Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2810, Bị Quỷ Quấn 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất rửa mặt. Chuyện thứ hai chính là, cho Đại Tiên dâng hương. Sau đó cầu nguyện, Đại Tiên, hôm nay làm ta phát tài. Đi, sau đó ăn điểm tâm đi làm. Hoặc là chính là trở về đinh học hải phát tới tin. Nhắn, mỗi lần cầu nguyện, Ninh Thư lại không đem tín ngưỡng lực cùng những vật khác. Cùng Đại Tiên trao đổi. Bất quá trên đường còn là có thể gặp được một ít cơ hội phát tài. Chẳng hạn, như đi tới. Người phía trước đột nhiên ví tiền liền rớt. Mở ra xem, bên trong nhét tràn đầy đều là tờ. Thật dày, nhìn đặc biệt mê, người. Nhưng là làm năm đạo tứ Mỹ thanh niên tốt. Ninh Thư nhặt được tiền. Lập tức, liền đuổi lên trước mặt rơi tiền người. Vị đại thúc này, người tiền rớt, ai nha, cảm ơn, tiểu cô nương người coi như không tệ. Ninh Thư nhếch miệng cười. Có đôi khi có thể gặp được trên lầu vung tiền thổ háo. Tầng dưới một đám, người cướp tiền, Ninh Thư nhìn nhưng ghen tị, thở dài. Lúc nào ta cũng có thể có như vậy thổ. Hảo, vung tiền chơi. Sau đó trực tiếp bước qua trước mặt tiền. Đi, về nhà, rửa sạch nhanh lên. Quỳ gối điện thờ trước mặt kêu rên. Đại Tiên nha, ta lúc nào mới có thể phát tài nha. Đến bây giờ ta cũng còn không nhìn thấy một chút tiền. Ngoại trừ chết tiền, lương vẫn là chết tiền lương. Đại Tiên a, điện thờ thượng Đại Tiên giống cùng động đất đồng dạng. Trực tiếp rớt xuống, bịch một tiếng rơi tại trên sàn nhà. Ninh Thư lập tức ai u một tiếng. Nâng, lên Đại Tiên, đây là thế nào? Như thế, nào rơi trên mặt đất? Đại Tiên có phải hay không có cái gì muốn chỉ thị ta? Có, phải hay không chỉ cho ta một đầu phát tài đường? Ninh Thư ôm Đại Tiên, hết nhìn đông tới nhìn tây. Cuối cùng thở dài đem Đại Tiên đặt ở điện thờ thượng. Đại Tiên. Người cũng đừng lại rớt, rơi trên mặt, đất nhiều đau nha. A, Đại Tiên, người bạc màu. Ninh Thư nhìn thấy Đại Tiên giống pha tạp, nhan sắc, nhịn không được hỏi. Đại Tiên, người thế nào rồi? Cuối cùng Ninh Thư rốt cuộc không còn giày vò Đại Tiên. Làm điểm cơm ăn, sau, đó bắt đầu làm việc. Điện thờ thượng Đại Tiên trên người bay ra khỏi khói trắng. Hướng Ninh Thư, trên người lướt tới. Ninh Thư ngửi được mùi vị này, phảng phất xảy ra ảo giác. Bình thường, trước mặt xuất hiện một cái râu trắng già vẫn trắng kiện lão đầu. Rất tiên, thế nào vừa nhìn cùng thần tiên đồng dạng? Ninh Thư một mặt lâng lâng hỏi, ngươi là thần tiên sao? Ta là Đại Tiên, ngươi chỉ cần thành kính tín ngưỡng ta, ta liền có thể cho ngươi hết thảy. Tất nhiên, ngươi cũng muốn đầu óc thông minh một chút. Nắm lấy cơ hội, Ninh Thư trân trọng gật đầu. Tốt, ta đã biết, ta nhất định nghe lời ngươi. Đầu óc thông minh một chút, bất quá ta muốn làm sao mới có thể phát tài đâu. Ninh Thư nói dứt lời, nhìn thấy cái kia Đại Tiên lạnh nhạt mặt đột nhiên giữ. Tợn như vậy một chút, lập tức lại khôi phục bình thường. Phát tài phương thức có rất nhiều. Nếu như ngươi tâm không thành, lại nhận, trừng phạt. Ninh Thư a a gật đầu. Sau đó cái kia lão đầu râu bạc đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư dụi dụi con mắt. Quay đầu nhìn điện thờ thượng Đại Tiên. Hai tay vỗ. Tay. Đại Tiên. Người nhưng nhất định phải phù hộ ta phát tài. Kỳ thật như loại này phát tài. Không phải trời giáng tiền của phi nghĩa. Mà là. Đem hậu thế tài đều đem đến trên người của ngươi. Ngươi dùng nhiều. Dạng như. Vậy tôn đời sau tiền liền thiếu đi. Tiền cứ như vậy nhiều. Chuyển đến chuyển đi vẫn là như vậy nhiều. Người dùng, nhiều. Có ít người liền dùng ít. Đến nỗi số đào hoa cái gì. Có đôi khi hấp thu đến số đào hoa không nhất định. Là tốt hoa đào. Cũng có nát hoa đào. Vô luận cầu cái gì. Đều phải trả giá thật lớn. Cũng tỉ như bọn họ nhiệm vụ như vậy người. Nói đến cùng Đại Tiên cũng rất. Giống, đều là hoàn thành lòng người nguyện, cũng phải cần tác thủ đồ vật, đồng giá trao đổi là tất nhiên. Bất quá thứ này không riêng muốn hương hòa, còn muốn tín ngưỡng, còn muốn có, mang thượng khí vận cùng công đức, thậm chí là sinh cơ tính mệnh loại vật này. Hoàn toàn chính là không bình đẳng trao đổi, mà lại là ngươi tại vô chi vô giác thời điểm liền bị đoạt đi, làm mừng rỡ nhận được, nhưng là mất đi càng nhiều. Ngươi căn bản cũng không biết ngươi đã mất đi bao nhiêu đồ vật, là đời này phúc báo vẫn là kiếp sau phúc báo, thậm chí là hậu thế đồ vật, ngươi cung phụng đồ vật cần rất nhiều. Tóm lại bánh từ trên trời rớt xuống sự tình ít càng thêm ít có. Muốn có được cái gì? Phải bỏ ra cố gắng. Khả năng bỏ ra cố gắng cũng không nhất định nhận được nha. Đại tiên hiển linh sau, Ninh Thư ngược lại là tiếp xúc đến rất phát hơn tài cơ. Hội, một ngày nhiều lần, chẳng hạn như đi mua đồ vật, thu ngân viên cùng mắt mù đồng dạng, tìm thêm, thật nhiều tiền, so cho tiền còn nhiều. Ninh Thư phi thường cao thượng mà đem tiền còn đưa cho thu ngân viên. Nếu như không trả những này ít tiền, liền muốn thu ngân viên chính mình dán. Trả tiền thời điểm, Ninh Thư lập tức cảm giác chính mình linh hồn đều cao lớn. Đâu, cơ hội phát tài giống như mưa rơi đông đúc, nhưng đều bị Ninh Thư như thiểm điện né tránh. Ninh Thư tại điện thờ trước mặt khổ nha. Đại tiên, ta rốt cuộc lúc nào mới có thể phát tài? Đại tiên ngươi căn bản cũng không chuẩn đi. Ninh Thư mở ra điện thoại, đối chủ quán nói, ta muốn trả hàng, căn bản cũng không linh. Chủ quán, cái gì mất linh, tâm thành thì linh, nhất định là không có chút nào thành tâm. Đại tiên cảm thấy, cho nên cũng không có thực hiện ngươi nguyện vọng. Ninh Thư lập tức phản bác, nói bậy, ta như thế nào không thành tâm, chính ta đều không tắm rửa, mỗi ngày lau đại tiên tượng thần, mỗi ngày ba nén hương, không có một ngày từng đứt đoạn. Ta như vậy thành tâm, ngươi dựa vào cái gì nói ta không vừa lòng? Ngươi tạo ta có nhiều cố gắng, ngươi tạo sao ta coi như phát sốt 60 độ, ta cũng kiên trì cho đại tiên dâng hương. Chủ quán, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nghĩ kỹ trả hàng sao? Coi như ngươi đem đồ vật lui về đến rồi, đại tiên vẫn là tại trong nhà của ngươi. Hơn nữa thời gian ngắn như vậy, một tuần lễ không đến, ngươi liền muốn trả hàng, cũng rất a là chịu phục. Ninh Thư, các ngươi không phải nói 7 ngày bao đổi hàng sao? Ta đã cung phụng nhiều ngày như vậy, đừng nói phát tài, ta liền một cái ngoài định mức đồng đều không có. Chủ quán, ngoặc kép chấm chấm, thân, ngươi phải nghĩ kỹ, đây cũng không phải là phổ thông thương phẩm, ngươi mời về đi, liền không phải nhẹ nhàng như vậy nói muốn trả hàng. Đại tiên là linh tính, đến lúc đó sẽ quấn lấy ngươi, quấn lấy người nhà của ngươi, coi như đại sự không có, việc nhỏ cũng có thể không ngừng. Thân, như vậy, ngươi còn muốn trả hàng sao? Ninh Thư, vì cái gì không thể trả hàng? Các ngươi cửa hàng trong không phải nói 7 ngày báo đổi hàng sao? Chẳng lẽ các ngươi đánh chính là hư giả quảng cáo? Ta có thể khiếu nại các ngươi cửa hàng sao? Chủ quán, ngoặc kép chấm than, ý của chúng ta là ngươi muốn thành tâm thành ý kính sợ kính ngưỡng tín ngưỡng đại tiên, như vậy ngươi mới có thể tâm tưởng sự thành. Như ngươi loại này thái độ, căn bản cũng không thành tâm. Coi như ngươi đem đại tiên hàng trả lại cho chúng ta, liền ngươi thái độ như vậy, vẫn là sẽ bị đại tiên quấn lấy. Ninh Thư ngữ khí kém chút đều phải khóc, là các ngươi nói có thể trả hàng, nhưng là hiện tại lại không cho trả hàng. Ta thành tâm thành ý kính sợ kính ngưỡng tín ngưỡng đại tiên, nhưng ta hiện tại vẫn là nghĩ trả hàng. Không được. Sao? Cùng ta tâm thành có quan hệ gì? Chủ quán, thân, muốn làm sao cho ngươi nói? Đây không phải phổ thông thương phẩm. Hết chương.